Hồng Anh ký, chương 67, sư huynh sư muội. Gocchuyenaudio.com. A Phi bỏ thêm người nọ làm hảo hữu. Phận tay Jun A trả lời một câu. Cô nương, tên của ngươi thật có nam nhân vị. Chẳng lẽ làm sát thủ đều có loại tính cách này? Gấu đàn ông đã trầm mặc thật lâu, mới trả lời, ta không phải sát thủ. Sát thủ là ta sư muội. A Phi sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên hiểu được ý, nói. Móa, ngươi là vừa mới cái kia giúp sát thủ người nói chuyện. Lúc này đây này gấu đàn ông trả lời thập phần rất nhanh. Đúng vậy, ta nhất định sẽ cho ta sư muội báo thù. A Phi giận dữ, nói, làm sát thủ còn kiêu ngạo như vậy. Giết không được người còn để cho người khác tiếp tục đe dọa. Có còn vương pháp hay không? Ta chờ đây, xem các ngươi làm sao tới chịu chết. Gấu đàn ông không có ở trả lời. A Phi nhưng lại tức muốn chết. Cái này giang hồ thật là không có có thiên lý rồi. Sát thủ đều kiêu ngạo như vậy. Có bản lĩnh đền ám sát Vân Trung Long cùng đại kiếm thần A, nhìn ta chằm chằm một tân thủ không buông lòng. Nghĩ tới đây A Phi tựu là tức giận. Hết thảy đều là lúc trước Phong Y Linh giở trò quỷ. Ai, sớm biết như vậy không là một khối vẫn thạch mà đáp ứng làm sát thủ. Hiện tại khen ngứa, toàn bộ phái Hoa Sơn đối với chính mình gọi đánh tiếng kêu giết. Khiến cho mặt trời lặn cũng không dám chạy tới gặp mình. Hai ngày trước mình nghèo đinh đương tiếng vang thời điểm, mặt trời lặn chạy tới cho mình đưa tiền, bị Ma Sơn phái người bắt gặp, hơi kém bị giết bằng được. Phái toái niệm A Phi thu hồi vũ khí, cũng không quản bên người đám kia hỗn loạn các người chơi. Tiếp tục từng bước cái dấu chân hướng sơn thượng, hiện tại sự tình gì đều không hơn được nữa mình xuất sư kế hoạch. Hắn không bao giờ nữa nguyện ý hất lên đồng nhất thân trang phục tân thủ rêu rao khắp nơi rồi. Ngày hôm qua bị tà thủ đao thật sâu rất khinh bỉ một bà. Khiến cho hiện tại A Phi đều có chút không ngẩng đầu được lên. Cũng may Ma Sơn phái nhận thức A Phi cũng không có nhiều người. Vừa rồi một màn kia coi như là nho nhỏ lộ liễu một lần mặt. Ngươi vượt là muốn làm gì? Ngược lại càng là sẽ không như ý. Hoặc là nói có đúng hay không oan gia không gặp gỡ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Một chi hồng hạnh xuất tường. A Phi vừa mới đi ngang qua mặt lăng thành. Điểm phục sinh. Phía trước tựu là một mảnh nồng đậm rừng cây. A Phi nghiêng người mà qua là được đã nghe được một hồi quen thuộc nói nhỏ. Hắn không khỏi đôi mắt đỏ bừng. Như là thấy được màu đỏ trâu được. Thực xin lỗi A tiểu sư muội. Gấu đàn ông sư huynh, ngươi không cần nói xin lỗi rồi, đây không phải lỗi của ngươi, muốn trách thì trách cái kia A Phi, trước mặt mọi người để cho ta xảy ra lớn như vậy xấu. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, này cái đó cần tiểu sư muội động thủ, sửa rõ ràng ta chắn hắn một lần, để cho hắn nếm thử chúng ta đường môn ám khí lợi hại. Tuyệt đối không nên, gấu đàn ông sư huynh. Nhiệm vụ này là ta cái thứ 100 mục tiêu. Ta nhất định phải tự tay hoàn thành. Ta còn có một cơ hội. Nếu như ta lại bị hắn giết, nhiệm vụ liền sẽ tự động thất bại. Ngươi không cần ra tay. Nếu không ta nhất định không để ý tới ngươi rồi. Tuyệt đối không nên, sư muội. Được rồi, xem ở mặt mũi của ngươi lên. Ta liền tha hắn một mạng. Các loại, đợi ngươi giết hắn một lần. Ta cho ngươi thêm xả giận. Được rồi, gấu đàn ông sư huynh, ngươi đối đãi ta thật tốt, a hát ha ha ha, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần để ở trong lòng rồi. Ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta đi trước đường môn một con đường đi dạo một vòng. Nhìn xem có thể đào đến cái gì tốt trang bị, gấu đàn ông sư huynh, sư muội, trốn ở phía sau cây A Phi toàn thân run lên, cảm giác giống như là trong truyền thuyết hổ khu chấn động. Run rơi một thân nổi da gà, hắn không thể kìm được, đột nhiên nhảy ra ngoài, rút, ra trường thương hét lớn một tiếng, gian phu dâm phụ, nhanh đi ra cho ta nhận lấy cái chết, hiển nhiên trong rừng vậy đối với dã uyên ương dọa thật lớn nhảy dựng. Nữ vội ý thức quát to một tiếng, nhảy tới nam nhân sau lưng, này người chơi nam, thì ra là gấu đàn ông nhưng lại ngây dại. Không nghĩ tới bên ngoài thậm chí có người nghe lén, Bất quá chờ hắn thấy rõ người tới về sau, trên mặt lại hiện ra ánh mắt kỳ quái. Số khổ A Phi, là ngươi, cái gì? Nữ sát thủ theo gấu đàn ông sau lưng lộ ra một cái đầu. Phát hiện là số khổ A Phi về sau, lập tức sắc mặt đại biến, thò tay móc ra thật dài dao găm, chợt dùng lửa giận đốt lên hai mắt, mà gấu đàn ông cũng móc ra một đôi dao ngắn, một dài một ngắn, tựa hồ là một loại đặc biệt binh khí. A Phi rất hiếm thấy đến loại binh khí này, sát thủ dùng dao găm ngược lại là có thể lý giải. Như vậy cái này gấu đàn ông vũ khí cũng là ngắn chuôi đấy. Hẳn là cái này là đường môn đặc điểm, nhìn xem hai người này, A Phi lại là bất kể rồi, trực tiếp trường thương vung lên, nói, hai người các ngươi ra hòa, vậy mà sau lưng ta thông đồng, Phi, vậy mà sau lưng nói ám tính toán chuyện của ta, thật không biết xấu hổ, hai người cảm thấy một kỳ, thầm nghĩ sau lưng nói ám toán chuyện của ngươi, có cái gì tốt không biết xấu hổ, bất quá thù này người đang ở trước mắt. Bọn họ cũng không lại nói mặt khác rồi. Gấu đàn ông cười lạnh một tiếng. Nói, số khổ A Phi, ngươi lại vẫn dám theo kịp. Nếu không phải thầy ta muội cầu tình, ta sớm liền ngoèo rồi ngươi rồi. Hôm nay bị ta bắt gặp, cũng coi như ngươi vận khí tốt. A Phi cười ha ha một tiếng. Nói, vận khí thật sự là quá tốt. Ngươi người sư muội này hôm nay đã bị ta giết một lần. Đúng rồi, cái kia ai ngươi tên là gì? Giết ngươi hai lần rồi. Tổng phải biết một cái tên đi. Bé gái cười, này nữ sát thủ nhịn cả buổi. Vẫn là nói ra, A Phi dương lên trường thương trong tay. Ân, bé gái cười, xem ra ngươi rất yêu cười à hát. Bất quá hôm nay ngươi để cho ta xấu mặt, ta ngươi nhất định phải mệnh. Bé gái cười bạo phát, làm là một nữ hài tử. Tại trước mặt mọi người giống như cóc giống như, bình thường nằm cả buổi, cuối cùng còn bị nhất thương đâm chết rồi. Thật là một kiện cỡ nào bi ai sự tình, mà A Phi vừa vặn vạch trần thương thế của nàng sẹo. Không thể nghi ngờ càng làm cho nàng trong cơn giận dữ. Nói xong lời này nàng liền là một nhảy lên, đột nhiên hướng A Phi đâm tới tới. Đối với công kích như vậy A Phi tự nhiên sớm sẽ không sợ. Trường thương trong tay vừa đỡ một vòng, đem nàng ép trở về, mạnh mẽ huyền minh chân khí còn mang theo một hồi kình phong. Bé gái cười không dám khinh thường, lui hai bước mới đứng vững, A Phi nghiêm mặt nói, trước chớ vội động thủ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nhận được ám sát nhiệm vụ của ta? Đây còn phải nói, bé gái cười trừng mắt, tại sao là ta, A Phi ngạc nhiên nói. Thuận tay chọn, bé gái cười nói, lo nghĩ có bổ sung một câu ngươi tiền thưởng cao. A Phi một nghe hứng thú, nói, cao đến bao nhiêu, buôn bán bí mật, bé gái cười nói, móa, thần bí như vậy làm cái gì, ta lại không đoạt ngươi sinh ý. A Phi những lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, kỳ thật trong lòng của hắn đối với sát thủ cái nghề này tràn đầy hứng thú. Từ lúc hắn lần thứ nhất mang theo trường thương lúc giết người, hắn liền cảm giác mình hẳn là một sát thủ, những thứ không nói khác, thẳng tiến không lùi cái này thương pháp, tự là thích hợp ám sát, một kích bị mất mạng, sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh, hẳn là sao phong cách, cỡ nào làm cho người hướng tới sự tình, bé gái cười cùng gấu đàn ông hai người đột nhiên phát giác. Trước mắt A Phi có chút sắc mị mị, này mê ly ánh mắt, còn có tại trên cán thương không ngừng qua lại vuốt ve hai tay. Giống như là rơi tại trên người bọn họ ma chảo giống như. Bình thường lộ ra một cổ không nói ra được chán ghét. Cái này biểu hiện, hiển nhiên để cho hai người đùng A Bay ấn tượng lại một phân. Đồng đều nghĩ trách không được Hoa Sơn lên giá lớn như vậy phí tổn giết A Phi một lần. Cảm tình người này vô sỉ cực kỳ, liền ngay cả đứng nói chuyện đều lộ ra một lượng hèn mọn bỉ ổi. Khô, gấu đàn ông đùng A Phi ánh mắt hết sức không được tự nhiên. Đợi đến lúc hắn phát giác A Phi ánh mắt bắt đầu hướng tiểu sư muội thân mình chuyển lúc. Không khỏi giận dữ, thò tay tựu là một tiêu. http://www.ukn.com, ai nha, ngươi người này vô sỉ đến cực điểm. vậy mà đánh lén. A Phi bụng lấy nhức đầu nổ, hắn trên ót cắm một thanh hình tròn ám khí, một đạo thật nhỏ máu chảy theo chính giữa nhỏ. Ngươi người này mới vô sỉ, gấu đàn ông cả giận nói. Đúng đây, chằm chằm vào nhân gia sắc Mimi nhìn, bé gái cười gắt một cái. A Phi trong nội tâm cái này oan uổng, hắn chỉ là đang quan sát một sát thủ cần phải là bộ dáng gì. Là sau này mình nghề nghiệp suy nghĩ hạ xuống, làm sao lại là sắc Mimi rồi hả? Hắn trường thương chấn động, cả giận nói, lão tử là nhìn sát thủ. Phi, không phải ngươi, là nhìn thân thể của ngươi. A Hát nha, lại đây, ta không tha cho ngươi. Gấu đàn ông cười lạnh một tiếng, đứng vững đùng. A Phi nói, hôm nay để ngươi biết đường sơn phái võ học, sư muội, không phải ta không cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, người này âm hiểm xảo trá, ta trước giáo huấn hắn một trận, yên tâm, ta không giết hắn. Bé gái cười trước khi đã lĩnh giáo A Phi công phu. Biết rõ A Phi người này không thể coi thường, căn cứ thận trọng thái độ, nàng gật gật đầu núp ở một bên. Gấu đàn ông nhưng lại hai tay hướng bao khỏa sờ mó. Ảo thuật giống như đem xong thứ thu vào, hai tay lại trở thành màu xám trắng ra hưu cái bao tay. Hừ, chuẩn bị dùng ám khí sao? A Phi nhìn xem hắn, đeo cái bao tay, chẳng lẽ là mang độc ám khí? Của ta ám khí cho tới bây giờ cũng không mang độc. Hôm nay cho ngươi lãnh giáo một chút tuyệt kỹ của đường môn. Mạn thiên hoa vũ. Gấu đàn ông ngạo nhiên nói ra, sau đó hai tay vung lên, trong chốc lát A Phi trước mắt tất cả đều là điểm đen. Phô thiên cái địa mà đến, cách chương.